nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 311, lấy một địch 100. Nurarihion, lại xưng Nurarihion, chính là Hoa Quốc thức thần bên trong yêu quỷ chi vương. Ngoại hình lên là một cái vóc người gầy yếu, sau gáy nhô ra lão đầu trọc, tay nắm một thanh yêu đao. Satan Doji, ở Hoa Quốc thức thần thực lực bên trong xếp hàng thứ hai. Ngoại hình lên là một cái đầu lên mọc sừng, cõng ở sau lưng một cái to lớn hồ lô rượu thanh niên dáng dấp. Giết hắn, Abeuia chỉ vào bị một đám thức thần vây vào giữa trương đạo lâm khẽ quát. Thức thần Nurarihion lúc này cầm trong tay yêu đao dựng thẳng lên, phát động chính mình năng lực đặc biệt, minh kính chỉ thủy. Hóa thành một đạo mắt thường khó có thể thấy rõ lưu quang, nhằm phía trương đạo lâm, mà Satan Doji thì lại đứng ở Abeuia bên người, khoát tay. Phía sau hắn trong hồ lô rượu lập tức dâng trào ra, hóa thành vô số đao thương kiếm kích, rất xa hướng về trương đạo lâm vị trí đã đâm tới. Ha ha, đến đúng lúc, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Long Hổ Sơn mạnh nhất lôi pháp. Lúc này trương đạo lâm, hiển nhiên cũng là phát hiện con gái của chính mình bị người cứu đi, đã không còn giữ lại chút nào. Đem chính mình còn sót lại không nhiều pháp lực toàn bộ dùng để triển khai hắn mạnh nhất đạo pháp. Muốn xem có thể hay không ở trước khi chết, đem thần chủ Abeuia đánh giết. Cửu tiêu thần lôi, huy hoàng thiên uy, lôi long chu ma. Chỉ thấy trương đạo lâm trong tay kim tiền kiếm đột nhiên hướng trời cao chỉ tay. Một đạo có tới to bằng bắp đùi màu tím lôi long ầm ầm bay ra, phát sinh một tiếng tràn ngập uy nghiêm rồng ngâm, sau đó trực tiếp hướng về Abeuia vị trí vọt tới. Một đường núi, phàm là ngăn cản thức thần, toàn bộ bị lôi long hoặc va, hoặc cắn, hoặc chảo, trong nháy mắt thuấn sát, trong nháy mắt, liền có mười mấy con thức thần hóa thành mảnh vỡ. Nhưng mà, ngay ở lôi long vọt tới một nửa thời điểm, một thanh yêu đao lóe hàn quang, một đao bổ vào lôi long đỉnh đầu. Tiếp theo liền có vô số chuôi rượu hóa thành vũ khí nện ở lôi long trên người, đem hoàn toàn ngăn lại. Trương đạo lâm, nếu như là ngươi thời điểm toàn thịnh, ta này hai cái thức thần liên thủ, cũng tuyệt không phải ngươi lôi long đối thủ. Nhưng là hiện tại, ngươi lôi long uy lực nhiều nhất chỉ còn lại không tới 1/10. Như thế nào cùng ta đấu? Abeuia thấy trương đạo lâm lôi long bị chính mình hai cái thức thần liên thủ đánh đuổi, nhất thời lộ ra đột phá ý tiếng cười lớn. Cười xong, hắn lại đối với thủ hạ thần quan phân phó nói: ta ngăn cản lôi long, các ngươi đi giết trương đạo lâm. Hắn hiện tại không có pháp lực, tuy rằng không có mang đi Abe cái kia chó già, thế nhưng hiểu giao không có chuyện gì, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Xem thấy mình lôi long bị Abeuia hai cái thức thần ngăn cản, trương đạo lâm biết mình lần này phòng trừng thật sự muốn bị chém giết vào thời khắc này. Mới vừa cùng hơn 100 cái thần quan chiến đấu, cho dù toàn bộ hành trình ở vào phòng ngự trạng thái, cũng đã đem pháp lực của hắn tiêu hao đến cực hạn. Phóng ra cửu tiêu lôi long sau, hắn hiện ở trong người là một điểm pháp lực đều không có. Đừng nói phụ cận còn có hơn 100 cái thức thần, chính là chỉ có một cái thức thần, hiện tại đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Siêu mạnh khôi giáp hộ thân, Protego, vững như thành đồng vách sắt, trục xuất phe địch. Ngay ở một đám dài thiên kỳ bách quái thức thần sắp sửa đem đã không có pháp lực trương đạo lâm nhấn chìm thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một cái nhanh chóng niệm chú âm thanh. Tiếp theo, một cái dày đặc phòng ngự kết giới từ trên trời giáng xuống, đem trương đạo lâm bao phủ bảo vệ lên. Hóa ra là trương đạo lâm bốn phía sóng năng lượng quá lớn, Chắc Ly sợ trực tiếp huyễn ảnh di hình. Apparate, qua đây, sẽ phải chịu công kích. vì lẽ đó đi đầu huyễn ảnh di hình, apparate, đến hắn phía trên, sau đó lấy ma chú tam liên tạm thời bảo vệ hắn. Huyễn ảnh di hình, apparate, tuy rằng sử dụng thời điểm phi thường thuận tiện, thế nhưng ở phát động thời điểm sẽ có trong nháy mắt dừng lại. Xuất hiện thời điểm đồng dạng sẽ dừng lại trong nháy mắt. Mới vừa cứu Trương Hiểu Giao thời điểm là lạ kỳ không dễ. Hơn nữa bên cạnh liền một cái vương thủ nhất cách đến tương đối gần. Vì lẽ đó vấn đề không lớn. Thế nhưng Trương Đạo Lâm không giống. Bốn phía đều là nguy hiểm thức thần cùng năng lượng khổng lồ chập chờn. Hắn dùng huyễn ảnh di hình, apparate, qua đây, liền có thể ở dừng lại trong nháy mắt chịu đến tập kích. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp công kích đánh ở Charlie bố trí siêu cấp lồng phòng hộ lên. Trong nháy mắt đem siêu cấp lồng phòng hộ đánh chập chờn liên tục. Tựa hồ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Siêu cấp lồng phòng hộ tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng khó có thể thời gian dài chống đỡ hơn 100 cái thức thần đồng thời công kích. Cũng may, Charlie không hề thật sự chuẩn bị chỉ dựa vào siêu cấp lồng phòng hộ tới cứu dưới Trương Đạo Lâm. Siêu cấp lồng phòng hộ chỉ là giúp hắn tranh thủ thời gian thôi. Mà bản thân hắn lúc này đã mang theo đại thiết kiếm, dùng phi hành chú gia trì. Hướng về những kia chính đang khống chế thức thần âm dương sư bản thể vọt tới. Hơn 100 cái thức thần, Charlie nếu như không biến thân, cũng tương tự là đánh không lại. Thế nhưng nếu như chỉ là công kích hơn 100 cái âm dương sư bản thể, vậy cũng chủ yếu đơn giản nhiều. Âm dương sư nhược điểm chính là bản thể năng lực chiến đấu không mạnh. Vì lẽ đó chỉ cần hắn giết chết này hơn 100 cái âm dương sư bản thể. Bọn họ khống chế thức thần, tự nhiên cũng là không cần lo lắng. Nhìn thấy Charlie cầm đại thiết kiếm khí thế hùng hổ hướng bên này đánh tới. Các âm dương sư nhất thời trong lòng cả kinh, nơi nào còn cố đến vây công Trương Đạo Lâm trên người siêu cấp lồng phòng hộ. Vội vã khống chế chính mình thức thần xoay người lại cứu viện. Có điều bởi trung gian phản ứng làm lỡ một hồi, các loại những kia thức thần xoay người lại thời khắc, Charlie đã thập phần tiếp cận âm dương sư quần thể. Cứ theo đà này, Charlie tuyệt đối có thể ở những kia thức thần cứu viện trước. Ở âm dương sư bên trong đại khai sát giới, nhưng mà, cũng không phải hết thảy thức thần đều không phản ứng kịp. Chỉ ít lúc này chính đang vây quét lôi long Nurarihion, ngay ở AB Yuta điều khiển dưới, lại lần nữa phát động minh kính chỉ thủy, hóa thành liêu quang, ở Charlie vọt vào âm dương sư quần thể trước, đem miễn cưỡng ngăn lại, tốc độ thật nhanh, sức mạnh thật lớn, Charlie vung vẩy trong tay đại thiết kiếm, hơi có chút vất vả đón đỡ Nurarihion yêu đao công kích. Lúc này phát động, minh kính chỉ thủy, trạng thái Nurarihion. Cầm trong tay yêu đao, công kích sức mạnh cùng tốc độ, dĩ nhiên so với hiện tại Charlie nhân thân trạng thái mạnh hơn một bậc. Cũng là, đã từng có thể chính diện đẩy lùi Mao Sơn kim giáp phi cương thức thần Nurarihion. Thực lực như thế nào sẽ yếu đây? Không biết. Ở Charlie khiếp sợ với thức thần Nurarihion thực lực đồng thời. Tại chỗ hết thảy âm dương sư, bao quát thần chủ ở bên trong AB Yuta. Đối với Charlie tình huống trước mắt càng khiếp sợ hơn. Bởi vì, cho đến nay, còn xưa nay chưa từng nhìn thấy có nhân loại nào có thể ở chính diện cận chiến thời điểm cùng đại danh đỉnh đỉnh hoa quốc thức thứ nhất thần Nurarihion. Đánh không phân cao thấp, Hoa Hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng xác thực lợi hại. Thế nhưng hắn chủ yếu cũng là điều khiển khủng bố tử tiêu lôi long nghiền ép Nurarihion, mà không phải dựa vào trên thân thể của chính mình đi chiến đấu. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, có thể cầm trong tay đại thiết kiếm, đấu sức thức thần Nurarihion người thanh niên này, cơ thể hắn đến cùng là cái gì mạnh mẽ. Xem ra không biến thân, tiếp tục như vậy vẫn không được nha. Charlie ở cùng Nurarihion đao kiếm lẫn nhau liều thời gian, liếc mắt một cái bốn phía, âm thầm lẩm bẩm nói. Lúc này bởi Nurarihion ngăn cản, cái kia hơn 100 cái thức thần đã chạy tới. Mà một bên khác, Trương Đạo Lâm phóng thích lôi long, cũng bởi vì uy lực không đủ, bị thùng rượu đồng tử rượu vũ khí đánh không còn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.